ba vị các lão không cần khẩn trương như vậy. Chẳng qua sửa chữa thổi lập gia đình trong luật Đại Minh thôi. Cũng không phải toàn bộ luật Đại Minh. Như vậy đi, là các lão trở về sắp xếp một chút. Sáng mai lên chiều nói qua tấu chương. Sau đó giao cho nội các xem xét. Nói là giao cho nội các xem xét nhưng kỳ thật không phải do Tôn Truyền Đình định đoạt. Định đoạt này của Tôn Truyền Đình là do Vương Pháp định đoạt. Cách chương.